Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 478, gặp gỡ viêm cơ cùng tiểu viêm cơ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đưa địa cơ về triệu hoán không gian xong thì đường long đề nghị mọi người tại chỗ đóng trại nghỉ ngơi đều được đồng ý. Ta nghe nói xa võng hà bên trong màu trắng cát mịn đều là khá là trùng, như gió thổi không đứng lên, mà sẽ bị thổi bay đến những này màu trắng cát mịn cái kia đều là từ người ở chỗ này xương biến thành hôi, cho cốt trọng lượng so sánh nhẹ hơn một chút. Triệu Mãn Duyên, rất không khéo chính là một quyển màu trắng xa đột nhiên hướng về Tâm Hạ vị trí cuốn tới. Tâm Hạ nghĩ đến những thứ này là cho cốt liền theo bản năng trốn cũng vừa hay để vừa pháp hỏa tâm linh hệ tinh đồ cho gãy vỡ mà không quá mấy giây. Phía trước cùng phía sau đều đột nhiên có vô số nói xa lãng đang lăn lộn, phát sinh từng trận tiếng vang, rất hiển nhiên là có món đồ gì muốn từ hạt cát dưới đáy khoan ra. Xa lãng kinh người, kéo dài mấy trăm mét hoàn toàn như là đun sôi giống như vậy, phóng tầm mắt nhìn cực kỳ làm người kinh hãi. Cuốn lên xa lãng bên trong, từng cái chiều cao vượt quá 5 mét xa hóa người khổng lồ đứng vững mà lên. Đường Long nhanh chóng phác hỏa tinh đồ triệu hoán hệ trước khi mà đám cát trắng yêu binh ở phía xa xuất hiện gọi ra địa cơ, đợi khi địa cơ xuất hiện cũng là lúc mà cát trắng yêu binh dồn dập ánh mắt tập trung lại chỗ này. Chúng nó so với trước đại gia chứng kiến những kia còn muốn to lớn uy vũ, trên tay xa hóa trường đao cái kia càng là có dài hơn 3 mét, so với người cao hơn nữa ra gấp đôi, như vậy trường đao bị những kia xa binh người khổng lồ cho vững vàng mà nắm trong tay, kinh khủng kia tư thế để tất cả mọi người không khỏi mà cả người lạnh cả người. Tâm Hạ may mà nhắm hai mắt lại, nàng kế tục phác họa này tâm linh hệ tinh đồ, nàng rất rõ ràng nếu là xuất hiện ở hiện sai lầm đại gia liền muốn toàn táng ở đây. Triệu Mãn Duyên như là hóa thành pho tượng, liền hô hấp đều muốn đình chỉ mà thần dĩnh lần thứ nhất đối mặt kinh khủng như vậy đến làm ngồi tê cả da đầu một màn hầu như theo bản năng mà muốn đi phác họa tinh đồ đến bảo hộ được chính mình. Người muốn hại chết chúng ta sao, vội vàng đem ma pháp khí tức cho thu hồi đến. Đường Long cảnh giác nhìn xung quanh đề phòng dù có địa cơ đi ra chấn chàng cũng chưa yên tâm được khi hắn cảm nhận được trong không khí có ma pháp khí tức lập tức đảo quanh một cái thấy được thần dĩnh trên người ma pháp khí tức liền nhào tới đè nàng xuống đất đồng thời thốt lên chân an nàng. Động viên, Diệp Tâm Hạ, theo Diệp Tâm Hạ từ miệng thốt ra cũng là lúc tâm linh hệ ma pháp phát động những cát trắng yêu binh vừa mới xuất hiện lập tức được chấn an cộng thêm có địa cơ chấn chàng nên mọi người hữu kinh vô hiểm trải qua một lần suýt chút nữa bất mạng. Tâm Hạ rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người hoàn thành tâm linh hệ phép thuật, nàng phun ra âm thanh thật giống như mang theo một luồng đặc thù ma lực, không chỉ có động viên chính là chu vi những kia đầy dẫy lệ khí cát trắng người khổng lồ càng đem đại gia bị này sợ hãi một màn cho kinh ra nội tâm kinh hoàng cho an vuốt đi. Mọi người cũng không dám thở mạnh một thoáng, bọn họ cũng không nghĩ tới đi tới này xa võng hà nơi sâu xa sau khi xuất hiện dĩ nhiên là những này hình thể càng thêm to lớn cát trắng người khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này cát trắng người khổng lồ tuy rằng không có cấp chiến tướng khí tức nhưng là thực lực của bọn họ nhất định phải so với trước những kia cát trắng yêu binh mạnh hơn rất nhiều, giờ phút này phạm vi mấy trăm mét khu vực trong càng là chật ních những này cát trắng người khổng lồ liền cái khe hở đều không nhìn thấy, cảm giác lại như là bị một tòa dùng màu trắng hạt cát chất lên thành đống nguy nga sa thành cho bao vây lại. May mà chính là cái kia một loạt dài 3 mét đống cát lợi nhận cũng không có chém xuống đến, chúng nó trên người cái kia sợi lệ khí chính đang nhanh chóng tiêu tan. Đang không có cái kia gỗ địch ý sau khi thân thể của bọn họ cũng ở bỗng nhiên trong lúc đó hóa thành mềm mại hạt cát tung rơi xuống, quy về này toàn bộ mênh mông xa trong sông. Chắc ăn vẫn để địa cơ bên ngoài đi, có biến thì nàng ở xa võng hà cũng cảm nhận được. Linh Linh, được rồi, người thu phục ta chưa rời đi xa võng hà. Chẳng lẽ là ở trước nguyên bắc giác này có vật gì đáng để ngươi quan tâm tới sao? Địa cơ, có hai vật mà ta quan tâm. Một chính là ở trước nguyên bắc giác này có hai khỏa linh cấp linh trùng thổ hệ mà ta có thổ hệ nên muốn hấp thụ lấy một cái về phần một cái khác là cho người khác hấp thu hoặc đem bán đi. Hai chính là muốn thu hoạch được viêm cơ cùng con của nàng. Ra là vậy, nếu là muốn gặt hái lấy hai khỏa linh trùng mà ngươi nói thì ta có thể dẫn đường, ở trước nguyên bắc giác này phàm có thổ nguyên tố đều bị ta biết được đại khái phương vị ta có thể dẫn đi được. Địa cơ, nghe vậy đường long kinh hỉ lên, có địa cơ dẫn đường có thể bỏ qua được nhiều thời gian đi đường cùng né tránh được giao tranh không cần thiết. Mọi người nghỉ ngơi khoảng 15 phút rồi đi đường dưới sự hướng dẫn của địa cơ, bọn họ trên đường đi tới linh trùng thổ hệ gần mình nhất là ở hướng tây bắc 1 km nhờ có địa cơ mà số lần chạm trán với cát trắng yêu binh cùng với những yêu ma khác. Địa cơ là yêu ma cấp quân chủ nên khí tức trên người nàng dọa chạy những yêu ma thấp hơn mà nàng làm vương giả trong thổ hệ nên cát trắng yêu binh dù không có Diệp Tâm Hạ dùng tâm linh hệ vẫn an toàn vượt qua được. Đi được khoảng 1 giờ thì đại gia tới được một nơi mà thổ địa nhan sắc là nâu nhạt, càng đi tới trung tâm khu vực thổ địa nhan sắc nâu nhạt càng cảm thấy được mặt đất đang rung chuyển. Ở phía trước là hạch tâm khu vực nơi mà một khỏa thổ hệ linh trùng tọa lạc. Địa cơ, đại gia theo hướng địa cơ đi tới phía trước thấy được ở trung tâm khu vực nơi họ đặt chân có một hố sâu mà bên trong hố sâu truyền ra nồng đậm thổ hệ nguyên tố. Đây là thổ hệ linh trùng, nhìn qua thổ nguyên tố nồng đậm chắc là vừa mới tấn thăng lên linh cấp cách đây 1 năm, không thích hợp ta, các ngươi ai muốn nó. Đường Long nhìn thấy khỏa linh trùng thổ hệ này mới chỉ bước vào linh cấp không bao lâu, căn bản là chướng mắt, nếu để cho những ma pháp sư khác biết được ý nghĩa của Đường Long chắc chắn là có đánh người xúc động. Linh trùng là thứ mà biết bao ma pháp sư mơ ước, mỗi một loại linh trùng là ngộ không thể cầu, vậy mà Đường Long lại chướng mắt. Ta không cần vì không phù hợp với ta. Triệu Mãn Duyên, Linh Linh cùng Diệp Tâm Hạ cũng lắc đầu, không cần, các nàng một người là đi phụ trợ pháp sư và một người hỗ trợ tình báo, không có sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Dĩnh có chút ý động nhưng nàng biết quyền phân phối thổ hệ linh trùng này là của Đường Long, hỏi xem có ai cần không, chỉ là tính cách tượng trưng mà thôi. Triệu Mãn Duyên để ý tới biểu tỷ mình Thần Dĩnh có ý động nên biết nàng muốn có thổ hệ linh trùng này nhưng không tiện mở miệng vì nàng cùng Đường Long không quen. Đường Long có thể nhường thổ hệ linh trùng cho biểu tỷ của ta được không? Triệu Mãn Duyên, hừ, cho biểu tỷ ngươi sao? Quên mất là nàng chủ tu thổ hệ mà thổ hệ linh trùng vừa vặn hợp với nhất hệ ma pháp của nàng. Muốn lấy thì đi tới hấp thu đi, chúng ta chờ một chút cho nàng hấp thu linh trùng. Đường Long an bài không ai có ý kiến cả, Thần Dĩnh cực kỳ cao hứng lấy ra đủ thứ đồ đạc chuẩn bị cho công việc hỗ trợ hấp thu linh trùng. Nàng từ Triệu Mãn Duyên biết được lần này chuyến đi thu hoạch viêm cơ cùng 2 khỏa linh trùng nên dùng gia tộc lực lượng chuẩn bị vài thứ cho tình huống này. Mọi thứ hoàn tất về sau thì Thần Dĩnh tiến hành hấp thu thổ hệ linh trùng. Hy vọng khỏa thứ 2 linh trùng không để ta thất vọng. Khỏa đó đảm bảo ngươi hài lòng, nó tấn thăng linh cấp cũng được 5 năm rồi, một mực nằm ở đó do gần với lãnh thổ của Sa Khiếu Ma Hồ con bị ngươi giết chết nên nhân loại không dám bén mãn tới gần, một phần nguyên nhân là Sa Khiếu Hồ loại này yêu ma cấp chiến tướng nhiều vô cùng và một phần chính là nơi này cát trắng yêu binh tràn ngập nên nhân loại không thể huy động đại lượng sức mạnh tới thu hoạch khỏa này linh cấp linh trùng. Địa cơ, đợi Thần Dĩnh hấp thụ xong linh cấp linh trùng xong thì chúng ta tiếp tục lên đường, khỏa thứ 2 linh trùng này nằm ở hướng nào? Nó cách chúng ta có chút xa, với lại đường đi cũng là thuận tiện nơi ở của viêm cơ nên chúng ta có thể từ đây tới nơi ở của viêm cơ trước sau đó tới thu hoạch linh trùng thổ hệ kia. Địa cơ, Đường Long cùng đại gia chờ đợt khoảng 2 giờ thì Thần Dĩnh mới hấp thụ xong linh trùng, quá trình này là rất gian khổ, ma pháp sư phải dùng tinh thần lực của mình đi câu thông từng ly từng tí đưa năng lực của linh trùng vào trong tinh thần của mình rồi để cho thổ hệ tinh trần hoặc thổ hệ tinh vân tới đưa năng lượng vào trong. Nơi này nghỉ lại đều là huyết thống càng cao hơn cát trắng yêu binh, chúng nó tâm trí muốn cao hơn một chút, ta cần triển khai càng nhiều tâm linh động viên mới có thể để cho chúng nó địch ý biến mất, vì lẽ đó tiếp theo các ngươi phải tận lực bảo vệ để ta không bị quấy nhiễu. Diệp Tâm Hạ, kế tục đi về phía trước, Đường Long liền phát hiện Tâm Hạ sử dụng tâm linh hệ phép thuật tần suất càng ngày càng cao, có thể thấy được này một mảnh xa võng hà bên trong cất giấu những kia bất khuất sinh linh càng thêm táo bạo, Đường Long bắt đầu lo lắng Tâm Hạ ma năng có hay không sung túc. Tâm Hạ sắc mặt đã có mấy phần mệt mỏi trắng xám, hiển nhiên ma năng tiêu hao đã đối với tinh thần của nàng sản sinh nhất định ảnh hưởng, cũng không biết tâm linh hệ ma pháp của nàng còn có thể chống đỡ bao lâu. Địa cơ, ngươi không thể ra mặt bãi bình chuyện này sao? Đó là không thể nào, dù ta là thổ bên trong vương nhưng Cường Long chưa chắc đè được địa đầu xà. Địa cơ, Đường Long âm thầm vận dụng Gora Gora Nomi bắt đầu xúc lực, chỉ cần tình huống không đúng lập tức xuất thủ. Chúng ta khoảng cách còn bao xa? Diệp Tâm Hạ, chúng ta đi con đường có một ít sai lệch cũng không phải đi ngang qua, phòng chừng còn có đại khái 3 km đến 4 km lộ trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ma năng e sợ không chống đỡ được tới lúc ấy. Diệp Tâm Hạ, vậy có thể chống đỡ bao nhiêu cây số? Linh Linh, nhiều nhất là 2 km nữa thôi. Diệp Tâm Hạ, Linh Linh cùng Tâm Hạ lời nói cũng rơi vào trong tai mọi người, Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên, Thần Dĩnh trên mặt vẻ mặt cái kia gọi kinh sợ. Chỉ có thể chống đỡ được 2 km mà nói thì ở xa võng hà được mệnh danh là vạn yêu cự hà không có này tâm linh hệ. Động viên căn bản là không cách nào cùng cái kia đếm mãi không hết cát trắng người khổng lồ đối kháng. Kinh khủng hơn chính là, hiện tại đại gia hướng về sau lùi cũng không thể, cách nguyên lai bên bờ chỉ ít đã có chừng 10 cây em. Nhất định phải nhắm mắt đi về phía trước rồi. đại gia thương lượng một chút cũng chỉ có thể để cho một người đi hấp dẫn cát trắng yêu binh trong vòng mấy cây số tới khu vực khác, và những người khác sẽ thừa cơ chạy tới bờ bên kia của Sa Võng Hà rồi tìm cách tiếp ứng lấy người đang dẫn dụ Sa Võng Hà bên trong cát trắng yêu binh. Nhưng vấn đề quan trọng là ai chịu trách nhiệm này? Được rồi, để ta tới đảm đương việc này đi. Người có ý gì? Triệu Mãn Duyên, Đường Long không nói mà phác họa tinh đồ triệu hoán hệ, rồi từ đó một thân hình giống với Sa Khiếu Ma Hồ bước ra ngoài, nhưng khác biệt hoàn toàn vì lông là màu trắng mà trên người đường vằn màu đen tuyền. Triệu hoán thú này không ai khác ngoài Bạch Hồ. Bạch Hồ đi dẫn dụ đám cát trắng yêu binh trong vòng mấy cây số xung quanh chúng ta đi. Đường Long thả ra Bạch Hồ để dẫn dụ cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, Bạch Hồ tốc độ phi thường nhanh, đợi cho cát trắng yêu binh trồi dậy phong kín đường cũng đã quá muộn rồi, mà có chuyện gì thời điểm có thể tự trở về triệu hoán không gian. Đi đi Bạch Hồ, gào, Bạch Hồ ngẩng đầu lên gào thét một tiếng, tứ chi phát lực xông ra ngoài. Vừa mới xông ra ngoài có 500 mét có hơn thôi là cát trắng yêu binh trồi lên tay cầm cắt nhận tính chém tới, nhưng khổ nổi là tốc độ của Bạch Hồ quá nhanh nên những cát trắng yêu binh này lập tức đuổi theo. Trải qua 5 phút thôi, theo sau lưng Bạch Hồ là một đống cát trắng yêu binh, đồng thời chỗ khu vực của Đường Long với những người khác không có bất kỳ cát trắng yêu binh nào cả. Khi Bạch Hổ xông ra ngoài kéo lấy Cơ Hận từ những cát trắng yêu binh cũng là lúc Diệp Tâm hạ ma pháp hết tác dụng, và những cát trắng yêu binh lúc trước dính chiêu của nàng nao nao thức tỉnh, ánh mắt đầy địch ý nhìn lấy Đường Long đám người. Hừ, nghĩ hù dọa ai vậy? Chấn động chi quyền, giác, Đường Long nâng lên tay phải mình nện vào vị trí mà cát trắng yêu binh tụ tập đã xúc lực Logora Gora Nomi nên hiệu quả nổi bật, vô hình sóng xung kích khuyến tán mà đi chấn chết vô số cát trắng yêu binh. Đường Long đoàn người cũng nhân cơ hội hướng phía trước chạy đi. Trên đường đi cũng tạo ngộ mấy đợt cát trắng yêu binh tập kích, nhưng đều bị Đường Long dùng ma pháp giống như không cần tiền thả ra ngoài mới đẩy lùi được. Sa Võng Hà an toàn vượt qua, xông tới mặt chính là một khối lại như bị ngọn lửa thiêu hồng quá đại địa. Đây chính là chiếc nguyên bắc giác, là một khối đến nay còn có các loại thần bí đặc thù tịnh thổ, dấu chân của loài người cũng không coi là nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Săn bắn các pháp sư phân bố ở toàn quốc các nơi, một ít được hưởng nổi danh yêu ma khu vực phần lớn đều bị săn bắn các pháp sư liên tục nhiều lần đạp toàn bộ. Thật muốn từ bên trong tìm được tài nguyên cùng bảo tàng kỳ thực độ khó cực cao, mà trước nguyên bắc giác bởi bị to lớn Sa Võng Hà cắt đứt ra ở một cái địa giới góc chân chính, có thể đến nơi này săn bắn pháp sư cũng không nhiều, có thể nói nơi này là một mảnh ốc thổ, có rất nhiều không biết cũng rất khả năng xuất hiện rất nhiều để săn bắn các pháp sư đồng ý mạo nguy hiểm đến tính mạng đi đoạt được hy hữu tài nguyên. Trước nguyên bắc giác tích tạm thời khó có thể thăm dò, dựa theo trước bỏ ra Mạc Phàm dòng dã 9 triệu siêu tầm tin tức cho thấy, Viêm Cơ liền nghỉ lại ở trước nguyên bắc giác trung bộ. Ở trước nguyên bắc giác này hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm, không giống với bên ngoài thổ nguyên tố nồng đậm. Hình như giống như hai thái cực đối lập nhau vậy, bởi vì bên trong có huyền cơ khác. Trước nguyên bắc giác là tên mà nhân loại đặt cho vùng đất này, nhưng chính xác đó là hỏa vực do Viêm Cơ cai quản, nơi của ta là thổ vực do ta cai quản, mà từ nơi này hướng bên kia khoảng 5 km có điểm đặc biệt. Địa cơ vừa đi vừa nói, đồng thời dùng ngón tay mình chỉ một phương hướng, nơi đó mọi người đều là ma pháp sư khá cường đại nên mơ hồ cảm nhận được từ đó truyền ra thủy nguyên tố nồng đậm. Nếu ta đoán không sai chắc là nơi đó cư ngụ lấy một nguyên tố yêu ma thực lực rất mạnh đi. Đúng vậy, ở yêu ma tấn thăng lên quân chủ cấp cũng có phân chia cảnh giới. Từ thống lĩnh cấp lên quân chủ cấp xong thì phân biệt là Á quân chủ, GT, tiểu quân chủ, GT, trung quân chủ, GT, đại quân chủ, GT, chí tôn quân chủ, sau đó mới là đột phá lên yêu ma cấp đế hoàng. Địa cơ, nơi đó cư ngụ một con nguyên tố yêu ma thực lực tiểu quân chủ. Địa cơ, mọi người hít vào ngụm khí lạnh, bọn họ không ngờ tới ở trước nguyên bắc giác này lại ẩn giấu một đầu yêu ma cường đại như vậy. Trong tiềm thức của bọn họ, yêu ma gặp được cao nhất chỉ là yêu ma cấp thống lĩnh mà thôi. Trước nguyên bắc giác toàn thể hiện ra một cái bồn địa, cứ việc phóng tầm mắt nhìn đại địa là bằng phẳng, nhưng địa thế địa mạo đã có tiền nhân tìm tòi quá, vì lẽ đó càng đi trước nguyên bắc giác trung bộ đi đến, địa thế liền càng đi dưới, toàn bộ trước nguyên bắc giác lại như là một cái chậu than, chu vi khu vực bùn đất sỏi đều hiện ra chính là hạt màu đỏ, mà có người nói trước nguyên bắc giác trung ương nhất khu vực đó là một mảnh thiêu đốt lửa đại địa. Hỏa diễm từ có chút ra bị nẻ mặt đất bên trong bốc cháy lên, phóng tầm mắt nhìn như là màu đỏ lúa mạch non dài rác đứng sừng sững, bên này một thốc, bên kia một thốc, không có hỏa diễm năng lực chống cự người căn bản là không có cách ở khu vực này cất bước. Toàn bộ trước nguyên bắc giác sở dĩ có thể xưng là Trung Quốc chậu than, rất khả năng ở này trước nguyên bên dưới cất giấu một loại cấp bậc khá cao hỏa chủng. Dù cho này toàn bộ khu vực cũng không phải là ngày đó địa hỏa loại nói dẫn đến, vậy dạng này một khối đặc thù nguyên tố nơi cũng nhất định sẽ dựng dục ra rất nhiều linh trùng đến, xuất hiện hồn loại cũng vô cùng có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long cũng biết có chút thiên địa linh loại có thể gặp mà không thể cầu, nhiều như vậy cao cường pháp sư đã từng bước vào quá nơi này, như trước không có tìm được cái kia trong truyền thuyết thiên địa hỏa chủng, chính mình một cái siêu giai pháp sư muốn tìm được hỏa chủng này cần tốn thời gian mới có khả năng tìm tới. Vẫn là đàng hoàng tìm kiếm viêm cơ tam tích, nếu như có thể đem viêm cơ cho bắt chuyến này đã là thu hoạch to lớn. Hiện tại đến trước nguyên bắc giác vậy sẽ phải do Linh Linh đến quyết định, nàng vừa lật xem notebook bên trong tư liệu vừa làm kỳ quái tính toán. Mấy người các ngươi chân chạy đem những thứ đồ này chôn đến trong đất đi. Linh Linh từ túi bên trong lấy ra 4 cái chùy hình kỳ quái máy móc. Này chùy hình kỳ quái máy móc khá giống con quay, bất quá nó bên ngoài là dùng kim loại bao vây, nhìn qua rất tân tiến dáng vẻ. Này không phải nguyên tố thăm dò khí sao? Có thể kiểm tra khu vực này nồng độ nguyên tố. Triệu Mãn Duyên, ta đã từ trong sách hiểu rõ đến viêm cơ loại sinh vật này tập tính, chúng nó yêu thích ở hỏa diễm nồng độ cao hơn bình thường khu vực 5 lần trở lên địa phương sinh hoạt, thế nhưng giả như chúng nó muốn thai nghén tân sinh mệnh thời điểm, vì để cho tân sinh mệnh ở sinh ra thời khắc liền nắm giữ rất mạnh hỏa diễm thức tỉnh, viêm cơ mẫu thân thường thường sẽ chiếm giữ ở một cái hỏa hệ linh trùng địa phương. Bằng vào chúng ta nếu như có thể tìm tới hỏa hệ linh trùng liền hẳn là cách viêm cơ không xa. Linh Linh, Đường Long cũng âm thầm gật gật đầu, chính mình chiếc hoa này số tiền lớn có thể không phải là không có một điểm hiệu quả, nó kỳ thực rất lớn trình độ giúp mình khóa chặt một mảnh phạm vi mà viêm cơ sinh hoạt tập tính là cố định, chúng nó không thích tùy ý chuyển nhà. Linh trùng thứ này lại phi thường đặc thù, một khu vực thường thường cũng chỉ có một. Vì lẽ đó tìm tới nên khu vực phụ cận hỏa diễm linh trùng liền khóa chặt viêm cơ, cái phương pháp này đơn giản nhất trực tiếp mà nguyên tố tham trắc khí chính là tìm kiếm linh trùng cùng linh trùng mảnh vỡ tuyệt hảo pháp bảo, như vậy có thể thông qua tràn ngập ở trong không khí nồng độ nguyên tố đến tìm được linh trùng độ khả thi. Dựa theo Linh Linh yêu cầu, đại gia đem nguyên tố tham trắc nghi chôn ở tương ứng vị trí. Như loại này tham trắc nghi dùng tốt quy dùng tốt, nhưng mỗi một lần sử dụng thời điểm đều có nhất định nguy hiểm, lại như lúc trước đến Kim Lâm Thành thành hoang thăm dò yêu ma mật độ như thế, đem thăm dò nghi chôn đến lòng đất thời điểm sẽ cùng với hướng về phạm vi nhất định khu vực yêu ma phóng ra một cái GPS định vị, những kia ăn no rừng mỡ yêu ma rất dễ dàng bị những này tín hiệu hấp dẫn. Liền mỗi sử dụng loại này tham trắc khí thời điểm chính là một lần bảo vệ cuộc chiến, căn cứ dò xét cần thiết thời gian tới làm định đoạt, rất nhiều săn bắn các pháp sư thường thường sẽ toàn quân bị diệt, cũng thường thường là bọn họ đang sử dụng những này tham trắc nghi thời điểm không chắc chắn thật thời gian, cũng không có tính toán thật chu vi yêu ma thực lực. May là này dò xét nồng độ nguyên tố tham trắc nghi cũng không cần hoa thời gian quá lâu, ở yêu ma vẫn không có nhập thủy triều như thế chen chúc tới được thời điểm đại gia đúng lúc lui lại liền không đến nỗi người đang ở hiểm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thăm dò cũng bất quá là thăm dò một phen, nhưng nghĩ đến nếu muốn chân chính chuẩn xác tìm tới linh trùng cũng miễn không được một hồi bảo vệ máy móc cuộc chiến. Chúng ta hướng về cái phương hướng này đi, mau mau đi, đã có một ít yêu ma bị hấp dẫn lại đây. Linh Linh, đại gia thu cẩn thận máy móc liền lập tức xuất phát. Khi Đường Long nhìn thấy Thần Dĩnh có chút chậm gì gì đem nguyên tố tham trắc khí thu lúc trở lại, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thần Dĩnh là Triệu Mãn Duyên biểu tỷ, Triệu Mãn Duyên nếu đã biết đưa nàng mang tới vậy nói rõ người này khẳng định là tin cậy cùng đáng giá tín nhiệm người. Chỉ là có một chút Đường Long không biết rõ, bất kể là Linh Linh, Tâm Hạ, Triệu Mãn Duyên bọn họ đều là người mình, lần này mạo hiểm xuất hành cũng thuần túy là vì trợ giúp chính mình thu được viêm cơ, mặc dù là nhiệm vụ hoàn thành bọn họ rất khả năng cái gì cũng không chiếm được. Nhưng là Thần Dĩnh chạy tới thật giống như không có thứ gì muốn, không có ai sẽ làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình đi, nếu là đế đô học viên, cạnh tranh áp lực khẳng định càng lớn, hơn nếu là đem thời gian đều lãng phí ở loại này không thâu được đồ vật rèn luyện trên, thực sự có chút không còn gì để nói. Bất quá Đường Long cũng không có đi hỏi kỹ, phòng trường nàng cũng sẽ không nói. Chỉ có chờ sau khi nhìn lại một chút nàng có cái gì cái khác nâng chuyển động, hay là nàng kỳ thực có mình muốn, chỉ là tình huống khá là đặc thù không tiện tiết lộ cho đại gia. Các ngươi mau nhìn, phía trước thật giống nổi lên hỏa diễm đến rồi, hơn nữa thiêu đến rất cao. Linh Linh, mọi người cũng nhìn tới, xác thực nhìn thấy như Linh Linh nói thiêu đến rất cao hỏa diễm. Chỉ là, vì là cảm giác gì những ngọn lửa này đang không ngừng mở rộng, vừa bắt đầu nhìn thấy chúng nó thời điểm, còn cảm giác chúng nó chỉ là xa xa một thốc hỏa, có thể này sẽ những kia hỏa diễm tựa như cùng dãy núi như thế liên miên trùng điệp tráng lệ to lớn. Các ngươi có hay không giác cho chúng nó lại lớn lên cảm giác đều muốn đốt tới bầu trời. thần dĩnh, nó không phải ở lớn lên, mà là lại hướng về chúng ta nơi này di động, chạy mau. Hỏa diễm như núi như biển, khởi đầu là ở rất xa phía trên đường chân trời, vì lẽ đó nhìn qua cũng bất quá là một thốc dường như cuộn sóng như thế ánh lửa, nhưng đợi được chúng nó nuốt hết đường chân trời đồng thời lấy mênh mông tư thế hướng về nơi này nhào dũng tới được thời điểm, bọn họ mới trong giây lát ý thức được cái kia hỏa có cỡ nào kinh thế hãi tục. Đường Long lập tức sau lưng dài ra ba đôi cánh khác biệt rồi hai tay nắm lấy cổ áo của Linh Linh và Diệp Tâm Hạ nâng lên bay ở trên cao, đồng thời cũng gọi ra Chu Tước để Triệu Mãn Duyên cùng Thần Dĩnh ngồi ở trên lưng né tránh hỏa tường xông tới. Ta nghe nói loại này hỏa kiếp ở trước Nguyên Bắc Giáp phải kể tới năm mới khả năng xuất hiện một lần, hơn nữa dĩ vãng quy mô cũng không có như hiện ở đây lớn, chúng ta tránh thoát lần này hỏa kiếp liền mang ý nghĩa chúng ta tiếp theo bước vào trước Nguyên Bắc Giáp sẽ vô cùng an toàn, quan trọng nhất chính là hỏa kiếp chính là đối với trước Nguyên Bắc Giáp gột rửa đem những kia cũng không phải là chân chính hỏa diễm huyết thống sinh mệnh toàn bộ phẫn nộ giết chết hoặc là trục xuất khỏi đi, mà toàn bộ trước Nguyên Bắc Giáp ở trải qua như vậy gột rửa sau khi trái lại khả năng dựng dục ra càng nhiều thiên tài địa bảo. Thần Dĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng dấp Thần Dĩnh cũng không phải rất hy vọng đại gia rút lui có trật tự. Đường Long cùng Linh Linh ánh mắt lập tức rơi vào Thần Dĩnh trên người, trong mắt mang theo từng trận nghi hoặc. Đường Long trước là thông qua chi mật quyển sách mới thu thập được có quan hệ trước Nguyên Bắc Giáp tình báo, có quan hệ trước Nguyên Bắc Giáp sự tình người biết kỳ thực cũng không phải đặc biệt nhiều, mà Linh Linh chính mình quả thực chính là một cái thư viện, tuyệt đại đa số tin tức cũng có thể từ trong tay nàng bộ kia mê người máy vi tính bên trong tra tìm đến, đồng thời Linh Linh là dốc lòng muốn thu thập phía trên thế giới này tối toàn yêu ma tư liệu cùng cấm địa tin tức, phàm là được biết cái gì tân đồ vật nàng đều sẽ tổn nhập đến chính mình trong máy vi tính. Liền Linh Linh cũng không biết trước Nguyên Bắc Giáp có hòa kiếp vật này, cái này lâm thời quyết định theo tới Thần Dĩnh vì sao lại rõ ràng như thế. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta đến trước khẳng định là làm một điểm bài tập. Thần Dĩnh, chúng ta Triệu gia hẳn là có người từng tới nơi này. Triệu Mãn Duyên, người mới vừa nói, hòa cướp sạch lễ sau khi vùng đất này sẽ dựng dục ra càng nhiều bảo vật, đây là thật sự. Linh Linh, hỏa kiếp sẽ làm mảnh này trước Nguyên Bắc Giáp một lần nữa trở nên màu mỡ, vì lẽ đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một khi ngoại giới biết được trước Nguyên Bắc Giáp vừa trải qua một lần to lớn hỏa kiếp, không tốn thời gian dài thì sẽ có vô số pháp sư tới đây tầm bảo, cũng chính bởi vì điểm ấy tiền nhân cũng không phải rất đồng ý đem tồn tại hỏa kiếp chuyện này truyền đi. Thần Dĩnh, hỏa kiếp xác thực dường như thần linh sự phẫn nộ giáng lâm nhân gian, ngọn lửa kia ngoại trừ nắm giữ thiên nhiên tối không gì sánh kịp tráng lệ ở ngoài càng mang theo nồng đậm tử vong, nhưng như vậy sức mạnh khổng lồ quyền ra đồng thời cũng mang ý nghĩa năng lượng rót vào đến khu này vốn là dường như chậu than như thế đại địa bên trong. Rất nhiều đặc thù thực vật ma thạch linh trùng nguyên mắt có thể cũng là muốn thu nạp năng lượng do sức mạnh đất trời thai nghén mà ra, vừa nãy cái kia hỏa kiếp đối với nghỉ lại ở đây không phải hỏa diễm sinh mệnh hay là một lần đáng sợ tai nạn có thể ở những này đặc thù vật thể xem ra, nhưng dù là một lần đúng lúc mưa móc tưới. Tài nguyên xưa nay đều là đắt vô cùng, gột rửa qua đi trước Nguyên Bắc Giáp nói vậy dùng khắp nơi hoàng kim để hình dung đều không quá đáng rồi. Hỏa kiếp vừa ra kỳ thực đã sớm là khắp nơi phun trào. Cách xa ở xa Võng Hà Đường Long đoàn người là hoàn toàn không có nhận ra được đã có một nhóm đông người hướng về nơi này tới rồi. Bọn họ hiện tại cũng không quan tâm những này, bởi vì xa Võng Hà đã dâng lên một trận bất an khí tức giả như lại không rời đi xa Võng Hà, mặc dù có tâm linh hệ tâm hạ ở cũng không có chút ý nghĩa nào. Muốn rút lui thì chúng ta phải vượt qua 10 km lộ trình mà phải đối mặt với cát trắng yêu binh, đó là điều không có khả năng. Triệu Mãn Duyên, trước Nguyên Bắc Giáp truyền ra khí tức nhàn nhạt bất an mà chúng ta không thể lui về, phải nghĩ khác thôi. Thần Dĩnh, nếu giết về không có khả năng lắm, chúng ta chỉ có nhắm mắt đến trước Nguyên Bắc Giáp, chỉ mong sẽ không lại xuất hiện hỏa kiếp thứ này. Yên tâm, hỏa kiếp là tuyệt đối không thể ở một năm này bên trong xuất hiện hai lần, thậm chí cái này chu kỳ sẽ càng dài dằng dặc. Thần Dĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền trước tiên không nói nhiều như vậy, mau chóng rời đi này đáng sợ xa Võng Hà đi. Linh Linh, đại gia lập tức từ xa Võng Hà bờ sông leo lên, khi mọi người leo lên được bờ sông đập vào mắt mình là một màn kinh tâm động phách, đó là hài cốt như là một tòa núi nhỏ chất đống ở bờ sông tiến lên. Đường Long nhớ rõ ở tại bọn hắn rời đi nơi này trước đám kia cấp chiến tướng giết khải thú liền toàn bộ bàng hoàng ở vùng này. Rất hiển nhiên chúng nó đang do dự trong lúc đó liền bị hỏa kiếp nuốt mất, thậm chí chưa kịp nhảy vào đến xa Võng Hà bên trong, chúng nó đã biến thành này một đội trắng xóa bạch cốt, một điểm chỗ trống để né tránh đều không có. Ta Triệu Mãn Duyên xem như là phục rồi, phải biết địa phương quỷ quái này đáng sợ thành như vậy, đánh chết ta cũng sẽ không tới. Triệu Mãn Duyên, người cũng đừng có nói gì nữa, đều đến rồi vẫn là dựa theo Thần Dĩnh nói làm hết sức nhiều cướp đoạt ít đồ đi, không phải vậy làm sao xứng đáng chính mình liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thật vất vả chiến thắng trong xương rất sợ chết bản tính điểm ấy chí khí. Chúng ta hiện tại vẫn là trước tiên dựa theo kế hoạch lúc trước đến làm việc làm hết sức tìm tới phụ cận hỏa hệ linh trùng. Bất quá dựa theo vừa nãy Thần Dĩnh nói, hòa kiếp sau khi nơi này khả năng dựng dục ra càng nhiều bảo vật đến, nghĩ đến linh trùng số lượng sẽ biến nhiều chúng ta phải tìm được viêm cơ hy vọng liền càng thêm xa vời. Linh Linh, cứ dựa theo y nguyên kế hoạch mà tiến hành đi, cứ tới nơi hỏa hệ linh trùng mạnh nhất mà tiến lên những vùng khác ta có khác tra xét. Đường Long cần Busoku Haki thả ra tới tận cùng gần đủ bao phủ gần hết trước nguyên bắc giác bất kỳ gió thổi cỏ dây hay dị dạng đều không chạy thoát được khỏi tầm mắt của cầu. Mang theo một chút chờ mong hướng về trước nguyên bắc giác nơi sâu xa đi đến có thể cảm giác được vùng đất này lập tức vắng lặng rất nhiều đã không làm sao có thể nhìn thấy có cái gì yêu ma ở đây du đãng. Đại khái không tới 2 cây số, Đường Long cũng đã từ thổ nhưỡng bên trong tìm đến một chút gần như trực tiếp lộ ra ở trên mặt đất linh trùng mảnh vỡ. Mảnh vụn linh hồn tổng cộng 3 viên, Đường Long nhớ rõ loại này mảnh vỡ giá thị trường là ở 300.000 đến 800.000 trong lúc đó, chính mình nhặt những này linh trùng mảnh vỡ hẳn là đều thuộc về phẩm chất tương đối không sai, bán cái 500.000 hẳn là không thành vấn đề. Vật này đều có thể nhặt được mà khắp nơi đều có, đúng như Thần Dĩnh nói trước nguyên bắc giác trải qua hòa kiếp thì đồ tốt rơi đầy đất tùy tiện nhặt được rất nhiều. Linh trùng mảnh vỡ là không sai nhưng ta nghĩ nơi này sẽ có giá trị càng cao hơn đồ vật thừa dịp hiện tại chúng ta là nhóm đầu tiên bước vào nơi này đội ngũ chúng ta muốn làm hết sức tìm tới giá trị càng to lớn hơn những kia tài nguyên, đừng ở một ít con vật nhỏ trên lãng phí quá nhiều thời gian. Linh Linh, thế là một đoàn người cứ hướng trung bộ trước nguyên bắc giác tiến lên thuận tiện trên đường đụng phải linh trùng mảng vỡ đều thu lấy không bỏ sót chút nào. Triệu Mãn Duyên không khỏi sững sờ, bọn họ ở trong học viện không ngừng khiêu chiến cùng tranh đấu vì được xếp hạng cao hơn cũng bất quá là bắt được mấy cái linh trùng mảnh vỡ mà ở đây có vẻ như linh trùng mảnh vỡ liền muốn biến thành tối thứ không đáng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ tới còn khả năng xuất hiện rất nhiều linh trùng, thậm chí so với linh trùng giá trị càng cao hơn, Triệu Mãn Duyên liền thoáng như hít thuốc lắc như thế cùng trước cái kia bị hòa kiếp sợ đến cố ý phải đi về dáng dấp như hai người khác nhau, hai mắt tỏa ánh sáng đi ở đội ngũ phía trước nhất. Liền đem nguyên tố tham chắc khí để ở chỗ này, phụ cận hẳn là không cái gì yêu ma, chúng ta có thể yên tâm trinh chắc còn có thể trinh chắc khoảng cách rất xa. Linh Linh, hòa kiếp gột rửa sau khi dẫn đến này trước nguyên bắc giác yêu ma mật độ đại đại hạ thấp, mặc dù đem nguyên tố tham chắc khí chôn dưới đất 1-2 giờ cũng chưa chắc sẽ có yêu ma bị hấp dẫn lại đây cũng hay là bởi vì hòa kiếp mang đến dư uy vẫn không có triệt để biến mất những kia nghỉ lại ở đây bọn yêu ma sợ mất mật trốn ở chính mình xào bên trong, căn bản không dám ra đây. Liền ở ngay đây Đường Long, Thần Dĩnh hai người các ngươi dùng các ngươi thổ hệ có thể hết lực mau đem chôn ở phụ cận linh trùng cho tìm ra. Linh Linh, linh trùng độ cứng rắn tới mức nào vậy? Tùy loại linh trùng phẩm chất nữa, phàm cấp linh trùng tương ứng với yêu ma cấp chiến tướng, linh cấp linh trùng tương ứng với yêu ma cấp thống lĩnh. Linh Linh, Thần Dĩnh và Đường Long nhao nhao dùng ra thổ hệ ma pháp moi ra trong lòng đất linh trùng, Thần Dĩnh dùng là thổ hệ trung giai ma pháp nham chướng bảo lũy hướng mặt đất mà đi, Đường Long đơn giản mà bạo lực chân phải nhấc lên lập tức khí ép bọc hiện ra rồi hăng hăng hướng mặt đất dẫm xuống, mọi người thấy động tác của Đường Long đều giật mình nhanh chóng leo lên người của Huyền Vũ tránh tai họa lan tới mình. Đường Long tìm linh trùng hiệu quả hơn nhiều so với Thần Dĩnh, một chiêu đi xuống phương viên mấy mét mặt đất đều bị cầy xớt lên và 4 linh trùng xuất hiện nhưng chỉ là phàm cấp. Đáng tiếc chỉ là phàm cấp linh trùng nhưng dùng để bồi dưỡng cho tiểu viêm cơ đầy đủ. Triệu Mãn Duyên và Thần Dĩnh nghe được lời nói của Đường Long cảm nhận được mình muốn thổ huyết tại chỗ xúc động, Linh Linh và Diệp Tâm Hạ khóe miệng co giật. Cả 4 người không ngờ tới Đường Long lại đại tài khí thô có ý định dùng phàm cấp linh trùng bồi dưỡng tiểu viêm cơ. Đường Long cũng không cố kỵ nhiệt độ cao mà 3 khỏa phàm cấp linh trùng vung tay lên thu lấy 3 khỏa linh trùng vào trong bồn chứa. Trong 3 khỏa linh trùng vừa rồi có một khỏa là ta biết tên của nó có tên là Niết Hỏa là một loại linh trùng hỗ trợ trong việc rèn đúc ma cụ ta nghĩ những kia rèn đúc sư sẽ phi thường đồng ý ra cái trước giá cao tiền tới mua nó. Linh Linh, trên đường đi đại gia cũng rất hoài nghi vì sao có vài đồ vật xuất hiện ở trước nguyên bắc giác này Thần Dĩnh biết cuối cùng Triệu Mãn Duyên thuyết phục một hồi thì Thần Dĩnh mới chịu nói ra chân tướng sự việc vì sao nàng biết được tình hướng cùng vật phẩm trong trước nguyên bắc giác. Nói như vậy chỉ cần chúng ta tìm được loài trái cây kỳ dị đó liền sẽ gặp được viêm cơ. Ta biết đại khái phương vị của trái cây kỳ dị đó. Thần Dĩnh, cách chương.